Cưới ta, mua một tặng một. Chương 2, góc truyện audio.com. Nam nhân nhíu nhíu mày kiếm. Ta lại cho rằng là ngươi lấy tiền của ta mới đúng. Cái gì? Ta trừng mắt liếc hắn một cái. Quyết định không thèm chú ý tới hắn nữa. Liền trở về bàn rượu tiếp tục điều chế. Hiển nhiên nam nhân kia cũng không phải vì ta không để ý mà trở nên buồn chán uể oải. Chỉ nghe hắn lười biếng nói. Ta nghe nói vừa rồi quầy ba bên cạnh vừa diễn ra màn chủ quán xinh đẹp hôn khách nồng nhiệt rất đặc sắc. Ta không kịp xem thật là tiếc a. Làm sao phải tiếc nuối. Ngươi muốn xem cứ nói với ta một câu. Ta lập tức tìm một kẻ cùng diễn cho ngươi xem thỏa thích. Tất nhiên ta thu phí cũng không thấp. Ta cười hì hì nhìn hắn. Ý tứ trong lời nói có lẽ khiêu khích nhiều hơn là nhắc nhở. Muốn biểu diễn cũng chỉ có thể tìm ta. Ta cũng chưa từng thấy qua bộ mặt nữ nhân ham tiền của ngươi. Nam nhân này nói xong. Uống một ngụm rượu trong ly. Ánh mắt bắn về phía ta mang theo vài tia nguy hiểm. Nhưng mà nam nhân tên Tiêu Quân này đến là theo ý ta. Làm sao mà nguy hiểm cho được. Trước mặt ta cùng lắm chỉ là con hổ giấy mà thôi. Nhím, chị chủ quan quá, bởi vì ai cũng biết hắn để ý ta. Đương nhiên, ta cũng biết, sự để ý của hắn liền tiếp cho ta dũng khí đứng trước hắn cũng không cần sợ hãi. Ta cũng chưa từng thấy qua bộ mặt chăm chỉ làm một chủ quán của ngươi. Ngươi nói nhiều như vậy sao không về mà quản lý quán ba nhà ngươi? Lại chạy sang chỗ ta. Đừng quên từ chỗ này đi ra ngoài. Đối diện đường cái cũng là quán ba nhà ngươi. Đừng quên, chúng ta là đối thủ cạnh tranh nha. Là đối thủ với nhau mà có thể thân thiết thế này. Trên thế giới nhất quyết chỉ có hắn. Tuyệt đối không có trường hợp ngoại lệ. Đó có là gì? Ta vốn là không để ý âm thanh cười của hắn trầm thấp. Đem chén rượu không để trước mặt ta. Ý bảo rót thêm rượu. Dựa vào đâu a? Ngươi không ngại nhưng ta thì để ý, ngươi tới thường xuyên như vậy. Mọi người đều nghĩ quán ba này là của ngươi, mà ta cũng là thứ để ngươi bao nuôi. Càng nghĩ càng buồn bực, ta xoay người về phía quầy rượu lấy cho hắn một chai quý. Không do dự rót vào ly của hắn, bỏ qua việc sẽ lỗ vì hắn. Một bên tiểu cẩn trố mắt nhìn ta, sẵn sàng tư thế chân chó người châu thủ thế. Xem ta mở chai rượu những vài vạn, nam nhân này ánh mắt hối tiếc một chút cũng không có. Giống như thứ ta đang mở chỉ là chai coca bình thường. Khiến ta một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Bất quá cái này mới phù hợp với bản tính tự cao tự đại của nam nhân. Một nam nhân có tận mấy cái khách sạn, n cái quán bar, chút tiền ấy đối với hắn mà nói. Cũng chỉ để nghịch mà thôi. Nếu ngày nào đó ta làm nũng với hắn, nói muốn lấy tiền đốt cho vui, nhím, đừng nhé, cho em có ích hơn. Hắn chắc cũng sẽ đòi ta cho chơi cùng, nhưng mà, có đánh chết ta cũng không bày ra cái trò làm nũng đó a. Nhím, thở phào, nếu ngươi để ý như vậy, ta lập tức sẽ cho đóng cửa quán ba đối diện. Ngươi thật đúng là một kẻ điên. Quán ba đóng, những người làm công kia biết sống bằng gì hả? Ngươi biết rõ ta chỉ nói đùa mà, nam nhân này chính là như vậy, bất kể sự việc gì nói với hắn, lập tức người nói sẽ trở thành người không đúng a, nói là cùng bàn bạc. Nhưng thực tế toàn là hắn tự quyết định, có lẽ vì tính cách như vậy, mới tạo nên được thành công ngày hôm nay của hắn. Đối mặt với một nam nhân như vậy, bất luận kẻ nào cũng phải cúi đầu chấp thuận, thật ra, nói vui đùa vậy thôi. Trong lòng ta cũng hiểu được, ở cùng một chỗ với nam nhân này, giao du với hắn, phần lớn là bởi vì sùng bái phong cách mạnh mẽ vang dội của hắn, sùng bái cá tính thành thục khôn khéo của hắn, sùng bái cách đối xử bao dung đối với người xung quanh. Ngoại trừ sùng bái ra, các cảm giác khác dường như là không có, về phần tình yêu, chắc là không có rồi. Tình yêu cái con khỉ a, chẳng lẽ nam nữ ở gần nhau? Không phải là khi cần nhau chiếu cố, không phải khi làm yêu trên giường, cái khác thật sự không có gì đáng để ý sao? Những năm gần đây một nữ nhân như ta có thể yên bình mà quản lý quán ba này. Trong đó công lao lớn nhất, hẳn phải nhớ tới Tiêu Quân. Tại đây rồng rắn hỗn tạp luẩn quẩn khắp nơi. Ai chẳng biết nói tới tên một nữ nhân ngôn tử kỳ. Đều biết đó là người của Tiêu lão đại. Ai dám tới nơi này gây sự chính là tự tìm tới con đường chết. Cho nên nàng đối với một người như hắn, cảm kích cùng sùng bái trong lòng ta chiếm đa số. Ta biết hắn chẳng quan tâm gì đến sự cảm kích và sùng bái của ta. Cho nên, nếu hắn để ý tới cơ thể của ta, vậy thì cho hắn đi, ta cũng chẳng thua thiệt gì. Không nghĩ tới ngươi cũng không để ý tới sự việc đó. Thành công trong việc xem thường ta xong, Tiêu Quân cười, duỗi thẳng thân mình, ở trên người sờ sờ. Tiểu người hầu của hắn Tiểu Điền đứng bên cạnh, trong suốt thời gian vừa rồi cố gắng đóng giả làm người vô hình. Vội vàng đem bao thuốc vừa mở vỏ tới gần hắn, tay còn lại cũng nhanh chóng gài bật cái bật lửa tinh xảo. Đẹp đẽ, nhìn bọn họ hai người ăn ý 10 phần, ta nhịn không được mở miệng trêu chọc nói. Người hầu Tiểu Điền của ngươi quả thật càng ngày càng giỏi. Càng ngày càng to khỏe a, đã có thể phối hợp thao tác thuần thục như vậy. Tiểu Điền gãi gãi tóc, ngây ngô cười, Tiêu Quân nở nụ cười tinh quái nói. Đều là nhờ công lao của ngươi a, ta có chút không hiểu. Hỏi tại sao việc này lại có liên quan tới ta? Ngươi thường xuyên ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở làm tốt việc của cấp dưới. Sẽ hiểu được thế nào là săn sóc cấp trên, người còn thường xuyên sai hắn làm việc khổ cực để rèn luyện hắn. Cho nên hắn to khỏe, kiên cường, khôn khéo như vậy cũng là nhờ công ngươi a. Hắc hắc, hình như ta có nhớ ra một chút, ta cười gượng hai tiếng. Trong lòng tự kiểm điểm mình, Điền Tiến tuy rằng là thủ hạ của Tiêu Quân, cũng thường xuyên bị ta sai vặt lắm, có chuyện gì chỉ cần một cú điện thoại. Hắn lập tức sẽ có mặt, nói như vậy, ta bỗng nhiên nhớ lại tình huống trước kia, nhớ lại một hồi làm giai cấp tư bản thống trị, áp bức nhân dân, Tiểu Điền A, lần khác mời ngươi đến nhà bà ngoại ăn bù lỗ Nga. Biết sai có thể sửa, quay đầu là bờ, lấy món ngon bồi thường, anh Minh kiên định cỡ nào cũng mắc bẫy A, có thể bồi thường bằng cách mượn sức người khác. Không tốn công ta ra tay. Đó là điểm ta thích nhất ở bản thân a, ngươi chỉ biết lấy thế dụ dỗ người khác. Chứ không phải ngươi mới là kẻ ăn nhiều nhất sao? Châm thuốc lá, Tiêu Quân hướng tới ta phun ra sương khói. Này chủ nhật, ta cùng ngươi tới nhà bà ngoại. Hai tuần lễ không tới. Môn tiếu đều gọi điện thoại oán giận người cha này không quan tâm tới nó a. Email protected, nó gọi điện thoại cho ngươi. Ân, nó nói máy PSP chơi game bị hỏng rồi. Cậu nàng không cho nàng sửa. Muốn ta qua đây mua lại cái khác. Lời này ngươi cũng tin. Một đứa con nít 3 tuổi làm sao có thể nói ra lời nói có trật tự rõ ràng như vậy. Chắc chắn có kẻ đứng phía sau bày trò. Mà kẻ đứng phía sau bày trò kia còn ai khác ngoài cậu của Ngôn Tiếu. Dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết. Lúc trước tiểu tử kia nói muốn mua PSP máy chơi game. Ta liền một phát gạt đi. Đứa con nít 3 tuổi làm sao biết được chuyện này. Hiển nhiên chính Ngôn Tử Phà là kẻ đứng đằng sau giật dây. Không được, ngày nào đó nhất định phải xử lý tên tiểu tử này. Cứ tiếp tục thế này. Tiểu tử kia cuối cùng sẽ hư nha. Người A, đừng nói tới chuyện suy nghĩ của tuổi này. Tử Phàm hiện tại mới 17 tuổi. Mê game cũng là bình thường, ta còn tính tháng sau sinh nhật hắn, đổi cho hắn một bộ laptop mới, ngươi liền nuôi họ đi. Nam nhân này đột nhiên cười ái muội, ta cũng nuôi ngươi, thực gặp quỷ, vừa rồi Triệu Thái Tử bày ra bộ dạng sủng nịch, khiến ta hồn phi phách tán, bây giờ đến cả Tiêu lão đại cũng bày ra ánh mắt ám muội này. Vì sao ta không có cảm giác ghê sợ, ngược lại là cảm thấy rất muốn hưởng thụ. Như bị bắt mất hồn a, xong đời, ta lại bắt đầu háo sắc, ý nghĩ này vừa hiện lại trong đầu, người đã muốn tan ra bởi cặp môi khiêu gợi, hút hồn của hắn, hai đôi môi chạm nhau trong chớp mắt, hơi thở của nam nhân nhẹ nhàng khoan khoái vây xung quanh ta. Cảm giác quen thuộc vô cùng, đầu óc trống rỗng, ý nghĩ duy nhất chính là, cho dù hắn mỗi ngày cạo râu, nhưng nét nam tính, cuốn hút của hắn thật khiến kẻ khác ghen tị nha. hơi chút chủ động, lập tức bị nam nhân điên cuồng đoạt lấy. Chỉ thấy hai tay hắn khởi động hai bên nách ta, sử dụng một chút sức, liền nhẹ nhàng bế ta ra khỏi quầy ba. Nam nhân này thật sự khỏe quá đi à, xoay tròn một cái. Ta ngồi an ổn trên đùi hắn, bốn phía chật ních những kẻ rảnh rỗi đang điên cuồng xem kịch. Chê cười, không đến nửa ngày, có thể xem miễn phí chủ quán xinh đẹp cùng hai nam nhân mang hai phong cách hoàn toàn khác nhau hôn nồng nhiệt. Thật sự khiến người ta phấn khích quá độ nha, chỉ thấy bọn họ vỗ tay náo nhiệt, còn có kẻ cao giọng la hét hôn ẩm ướt, đỏ mặt, cái này chắc ai cũng hiểu, cũng là hôn nhưng cấp cao hơn so với hôn môi chạm môi không? Ẩm ướt hôn, ngươi đi mà hôn, ai khởi đầu trước, tốt nhất đừng khiến tỷ tỷ ta để ý đến, nếu không theo ta đem xử tội ngươi. Thực ra vừa rồi ta cũng rất muốn làm một chuyện. Tiêu Quân cười nhẹ nói bên tai ta, chuyện gì, cho miệng ngươi làm vệ sinh lần nữa. Vừa dứt lời, lại một lần nữa đem ta hôn nồng nhiệt. Được rồi, nam nhân này tổ tiên chính là võ sĩ nha. Lưỡi hắn khẳng định là bàn chải đánh răng hạng nhất. Không ngờ vệ sinh răng miệng còn có thể làm theo cách này. Hôm nay ta chính thức được mở rộng tầm mắt a, hôn nồng nhiệt như vậy thật lâu. Chết tiệt lâu. Thẳng đến nỗi đầu óc ta bắt đầu choáng váng, cơ thể không còn chút sức lực, hắn mới tiếc nuối rời khỏi môi ta. Tuy rằng từ thân cho đến môi có chút đau, nhưng cảm giác được hưởng lại tuyệt vô cùng, tuyệt đến mức ta muốn tử hình ngay tại đây. Tiêu Quân xem chừng tình hình cũng chẳng khá hơn ta, bởi vì ta rõ ràng cảm nhận được nơi mông ta đang yên vị. Có cái thứ đã muốn vừa cứng lại vừa nóng, nhím, cho xin đi. Ta thật muốn cứ như vậy phủi trách nhiệm đứng lên, sau đó làm cho mọi người được thưởng thức dáng vẻ kình thiên nhất trụ. Nhưng mà làm như vậy, ta sẽ phải gánh chịu hai cái hậu quả. Một là ta bị hắn ăn, hai là hắn ăn ta. Hai người thở phì phò một trận, hắn mới vừa thở vừa nói. Môn tử, nên trở về, ta gật đầu đáp, ta cũng nghĩ vậy, cảm giác tình hình ý chí không như vật đằng sau mông ta. Ta mới từ trên người hắn nhảy xuống, dặn dò đôi điều cho người quản lý quán bar. Sau đó, liền cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Trước mắt chuyện quan trọng nhất, đương nhiên chính là về nhà, lên giường làm chuyện yêu nhau. Trong cơ thể, nhiệt độ tăng lên ngày một cao, như dòng nham thạch nóng bỏng đang ngày một trào dâng như sóng dữ. Xoay người một cái liền cùng Triệu Thiên cùng so tài. Đáng thương cho tiểu hài tử kia, biểu tình giống như sắp khóc, quả nhiên, khi dễ tiểu hài tử thật là chuyện không có đạo đức. Amen, ta cùng Tiêu Quân không ở cùng nhau, tuy rằng ở cùng một khu, phòng lại ở cạnh nhau, cho nên, Tiêu Quân cứ việc thản nhiên chạy qua chạy lại sang nhà nàng vào ban đêm cũng có thể coi là ở chung. Ở chung là cùng hắn chung một mục tiêu, nhưng cũng là nhờ ta kiên trì tới cuối cùng. Nên mới tránh được những tranh chấp không cần thiết, số lượng tranh chấp không nhiều lắm, cũng bởi vì, nam nhân này thật sự rất dâm đãng, mỗi lần lên giường đều đặt nàng dưới thân, thanh minh, hắn chỉ dùng thân dưới để chỉnh ta, tuyệt đối không phải cái gì S.M. đạo cụ linh tinh, nhưng lại phân biệt được trường hợp, mỗi lần một dạng, rất phong phú a, trời ơi là trời, mỗi lần đều khiến ta kêu cha gọi mẹ. Lập tức xin đầu hàng, mặc dù có một chút ăn không tiêu, lần sau làm việc yêu nhau, lại quên đi sự giáo huấn thảm thống lần trước, cứ liên tục hướng hắn đánh tới, sau đó lại tiếp tục bị cắn tới xương cốt cũng không thừa. Lần này cũng giống nhau, rõ ràng đã làm suốt một giờ, người này vẫn như cũ ở trong cơ đờ, không có nửa phần tẻ ta ra sức cấy cày, không hề có ý bán dấu hiệu. Mà dưới thân ta, sớm đã ẩm ướt, mà ta liên tục bị tấn công bằng vài đợt cao trào. Thân thể đã muốn được thông thoáng. Trong cơ thể ta, mật đạo mềm mại mẫn cảm, đang không ngừng va chạm với bộ phận nam tính của hắn. Đã muốn ẩn ẩn run lên, thật sự là đòi mạng a. Chẳng lẽ đây đúng như mọi người thường nói, vui quá hóa buồn sao? Tiêu Quân, ta không chịu được, ngươi tha ta đi, bình thường, gọi ngươi, làm việc ngươi sẽ không nghe, Còn không đến một giờ đã nghĩ cầu xin tha thứ. Đừng nghĩ, nam nhân nói xong, còn hung hăng vỗ vỗ mông của ta. Bà âm thanh phát ra nghe thật dâm mỹ. Hơn nữa bầu ngực tròn trịa, căng đầy của ta, một bên bị hắn nắm lấy. Chà sát, bóp, túm, quấy nhiễu liên hồi, thấy thế nào là vô cùng dâm loạn a n n đi. Ta sao có thể không, làm việc. Đây không phải là, làm việc sao. Với người này, siêu nhân may ra mới chịu được. Cường độ này so với phi ngựa, kéo cưa chắc cũng chẳng kém. Phản kháng đi, ta đều từng nghĩ vậy. Chỉ là đùi của hắn liền cùng với thắt lưng ta. Hai cơ thể, một cao, một thấp, ta chỉ hơn hắn về bộ ngực. Lấy cái gì cùng hắn phản kháng? Lấy bộ ngực sao? Hắn còn chưa đủ dục phong sao? Làm như vậy, hắn chắc chắn sẽ khiến ta thành cái xác khô. Ba ngày không dậy nổi a, cho nên, vẫn là ngoan ngoãn làm theo ý hắn đi. Cứng rắn không được, đến mềm dẻo xem sao. Nghĩ là làm, ta híp mắt, há mồm mà bắt đầu hừ hừ. Tiêu Quân Ân a thật thoải mái a, dùng sức làm ta a nn đi. Đầu ta suy nghĩ vậy, nhưng sắc mặt hoàn toàn ngược lại. Nhím, tức là trong đầu thì chửi nhưng ngoài mặt lại. Người nếu không, bắn, sẽ không là người. Quả nhiên, hắn đối với việc ta bỗng nhiên trở nên kiều mị như vậy. Nam nhân này sửng sốt một chút, ngay lập tức liền triển khai một lần mãnh liệt hơn nữa. Tiến công, đem tâm trí ta bay ngoài không gian, chỉ có thể vô thức dương miệng rên hừ hừ. Cao chiều nháy mắt, cả người dường như vẫn còn chút gì đó kích thích, khiến ta mê loạn ảo giác. Nửa tỉnh nửa ngủ, dường như nghe thấy hắn thở dài bên tai ta, thanh âm lại mang theo một chút mông lung. Môn tử, hắn đã trở lại, ngay lập tức mở to mắt, hô hấp nháy mắt giống như đình chỉ. Không cần hắn chỉ ra, không cần hắn nhắc nhở, ta chỉ cần thấy Tiêu Quân gọi là hắn, cũng thừa biết đó là ai. Tâm tình ta, cuồng loạn, rối bời, tối nay, nhất định không phải là một đêm triên miên. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, vì sao ta hồi phục không được nhắn lại, vì sao a vì sao. Nhím, ê ra, đang cao trào nha, thật mất hứng, cách chương.